Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 830, C830, là ma khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nghe giọng điệu có chút dồn dập. Chẳng lẽ gặp phải ngoại tộc cực kỳ mạnh mẽ nào đó rồi sao? Ầm ầm. Sau đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng xé gió mãnh liệt. Đó là tiếng động sinh ra khi tốc độ phi hành nhanh đến cực hạn. Đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Trong lòng bọn Lâm Lăng hơi giật mình. Lập tức lướt lên bầu trời. Ánh mắt quét qua xung quanh. Chỉ thấy trên bầu trời còn có nhiều bóng người màu đỏ như máu nữa. Đang bay nhanh đi. Những người đó, tất cả đều là chấp sự huyết báo. Lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Thấy một màn này, Tần Vũ nhìn về phía Lâm Lăng. Giọng điệu có chút kinh ngạc hỏi. Đội trưởng của chấp sự huyết bào triệu tập tất cả các thành viên đến. Nói phải chuẩn bị nghênh chiến với ngoại tộc. Ánh mắt Lâm Lăng nghiêm túc hơn hẳn. Nói, ngoại tộc nghe vậy. Sắc mặt đám người Tần Vũ khẽ biến. Gấp đến mức huy động phải huy động tất cả lực lượng chấp sự huyết bào đến. Chẳng lẽ gặp phải đội quân ngoại tộc rất lợi hại gì rồi sao? Đi, ánh mắt Lâm Lăng lạnh thấu xương. Nhìn về phía Tây Bắc. Vừa dứt lời. Huyết bào trên người hắn bắt đầu bay phấp phới. Dẫn đầu phóng đi. Phía sau, ba người Tần Vũ, cùng với Lôi Oánh Oánh đều giật mình. Lập tức khởi hành đuổi theo sát thân ảnh Lâm Lăng. Cùng nhau bay tới điểm tập hợp. Nếu là từ trên cao nhìn xuống. Hướng Tây Bắc mà bọn Lâm Lăng đi. Được coi là khu vực trung tâm của di tích Viêm Phượng Cung. Một ngọn núi to cao khổng lồ. Giống như một cây cột trống trời. Sừng sững đứng trên bình nguyên. Lúc này trên núi, các tòa điện cổ xưa tàn phá, sụp đổ thành từng đống cao, thi thể ngổn ngang khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Mà ở giữa đống đổ nát, đang có hai phe đang đối đầu kịch liệt. Một bên phòng thủ, một bên là công kích. Bên phòng thủ là đệ tử của Cửu Đại Điện Tông, nhân số ước chừng mấy trăm người. Bọn họ liên thủ chống đỡ một trận pháp che chắn thật lớn. Linh lực hùng hồn cuồn cuộn không ngừng chống lại các đòn công kích từ bên ngoài. Còn bên công kích kia rõ ràng là một đám võ giả ngoại tộc. Nhìn đội hình bên ngoại tộc, tổng cộng có 4 chủng tộc. Trong đó chủ yếu là chiến sĩ tộc người thú và tộc man thạch chiếm đa số. Đao to búa lớn trong tay bọn chúng liên tục bổ chém vào trận pháp phòng hộ của đệ tử Điện Tông. Cách chương.